Đạo tâm trùng ma, chương 1045, dùng thiên địa tế đàn thắng được vợ, góc truyện audio.com, bị Tần Thiếu Phong cưỡng hôn, Cam Tiểu Tiểu còn có thể hưởng thụ loại cảm giác kỳ diệu này, nhưng hai đỉnh núi của mình bị Tần Thiếu Phong nắm giữ, cái thích kia cũng chỉ Tần Thiếu Phong, cho nên Cam Tiểu Tiểu tự nhiên là sẽ không để cho Tần Thiếu Phong thực hiện được, hung hăng đem Tần Thiếu Phong đẩy ra, lườm Tần Thiếu Phong một cái, liền xoay người không để ý tới Tần Thiếu Phong nữa, nhưng lại không bởi vì Tần Thiếu Phong vô lễ lúc trước mà đối với Tần Thiếu Phong có bất mãn gì. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong lại một chút cũng không cảm thấy mình có chỗ vô lễ, da mặt hắn đã tu luyện đến cảnh giới cực cao cho nên nhìn thấy Cam Tiểu Tiểu quay đầu không để ý đến hắn, lập tức chính là chen lên, nói với Cam Tiểu Tiểu. Vợ, đến, chúng ta vẫn là chơi hôn nhẹ đi, ta cam đoan chỉ động khẩu, không động thủ. Mặt hàng này vậy mà vô sỉ gọi Cam Tiểu Tiểu là vợ, có thể thấy được hắn đã đê tiện đến tình trạng nào, mà Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt càng nóng hơn, vang lên mình đường đường tiên hậu của tiên hậu Hoàng Triều, vậy mà cùng một nam tử hôn môi, cái này nếu để cho thần dân tiên hậu Hoàng Triều biết, sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn cỡ nào. Phải biết Cam Tiểu Tiểu là tiên hậu, nàng phải bảo trì thuần khiết cao nhất cho nên tự nhiên không thể làm ra cùng nam tử có bất cứ chuyện gì tiếp xúc, lại càng không cần nói là hôn môi, nhưng mà hiện tại lại cùng Tần Thiếu Phong làm ra chuyện như vậy, vậy nếu dựa theo quy củ, nàng cũng không có tư cách làm tiên hậu của tiên hậu Hoàng Triều nữa. Chẳng qua cũng may đây là trong lĩnh vực thế giới của nàng, không ai thấy, chỉ cần nàng không nói, là không ai biết chuyện này, chỉ là Tần Thiếu Phong vậy mà vô sỉ yêu cầu cùng nàng chơi hôn nhẹ, điều này làm cho Cam Tiểu Tiểu một trận vô lực, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà không biết xấu hổ như thế, chẳng qua vì sao trong lòng mình có thể có loại cảm giác chờ mong. Trong lòng Cam Tiểu Tiểu cực kỳ nghi hoặc mình vì sao có thể có chuyển biến như vậy. Lườm Tần Thiếu Phong một cái, Cam Tiểu Tiểu nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi nghĩ thật tốt, ta nói cho ngươi, ngươi nếu còn dám không quy củ đối với ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Đây là ở trong lĩnh vực thế giới của nàng, Cam Tiểu Tiểu có quyền nắm trong tay tuyệt đối, muốn đem Tần Thiếu Phong đánh bại, ở Cam Tiểu Tiểu nhìn đến phi thường dễ dàng, cho nên Tần Thiếu Phong nếu dám không thành thật, nàng tuyệt đối sẽ ra tay đối với Tần Thiếu Phong, nhất định. Tần Thiếu Phong nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, nhún vai cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, mà là nhìn hướng về chung quanh, phát hiện lĩnh vực thế giới này của Cam Tiểu Tiểu thật đúng là rộng lớn, vậy mà có phạm vi 8.000 dặm, đây chính là cùng lĩnh vực thế giới của hắn đều khổng lồ giống nhau, chẳng qua Cam Tiểu Tiểu là sơ thánh bát trọng thiên, có lĩnh vực thế giới khổng lồ như vậy cũng là bình thường. Tùy ý nhìn một chút, Tần Thiếu Phong quay đầu nhìn hướng về phía Cam Tiểu Tiểu, lập tức nói với Cam Tiểu Tiểu. Nàng vừa rồi ý tư có phải chính là nói, ta chỉ cần đánh bại, nàng sẽ làm nữ nhân của ta hay không? Mà Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, vậy ta liền làm nữ nhân của ngươi, chẳng qua ở trong lĩnh vực thế giới của ta, ngươi không có khả năng chiến thắng ta cho nên ngươi không có cơ hội. Nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, Tần Thiếu Phong cười. Góc truyện audio.com cười, nếu dựa theo thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại đến xem, quả thật là như vậy, cho dù là Tần Thiếu Phong đem toàn bộ thực lực đều thi triển ra, sợ cũng không thể là đối thủ của Cam Tiểu Tiểu, dù sao Cam Tiểu Tiểu so với Tần Thiếu Phong cao hơn hai trọng thiên, chênh lệch như vậy cũng không phải dễ dàng có thể vượt qua. Đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong có thể hoàn toàn nắm trong tay Thương Khung Chi Nhãn cùng Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, vẫn là có hy vọng rất lớn, chẳng qua đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa có biện pháp nắm trong tay Thương Khung Chi Nhãn cùng Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí đến chiến đấu, cho nên phương pháp này khẳng định là không thể thực hiện được, cho nên phải dùng biện pháp gì chiến thắng Cam Tiểu Tiểu. Nếu chuyện này đặt ở trên người những người khác thật đúng là khả năng không có cách nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại khác, Tần Thiếu Phong thật đúng là có cách giải quyết, cho nên nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động nhất thời, một cỗ khí thế khổng lồ vô cùng từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra, hướng về chung quanh lan tràn ra. Cam Tiểu Tiểu cảm nhận được từ trên người Tần Thiếu Phong đột nhiên phóng ra khí thế cường hãn, cũng là thay đổi sắc mặt, chỉ là nàng cũng rất nhanh liền cảm giác được một cỗ khí thế không gì sánh kịp này, cũng không phải từ khí thế của bản thân Tần Thiếu Phong, mà là đến từ chính thiên địa chi uy, điều này làm cho Cam Tiểu Tiểu rất nghi hoặc, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong là đang câu thông thiên địa chi đạo. Nhưng là không quá giống. Huống hồ đây còn là trong lĩnh vực thế giới của Cam Tiểu Tiểu, Tần Thiếu Phong nếu muốn ở trong lĩnh vực thế giới của nàng rút lấy thiên địa lực tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng trên người Tần Thiếu Phong phát ra thiên địa chi uy này rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng qua ngay tại thời điểm Cam Tiểu Tiểu nghi hoặc, bỗng nhiên một đạo ánh sáng vàng từ dưới chân Tần Thiếu Phong xuất hiện. mà theo một đạo ánh sáng vàng này xuất hiện, dưới chân Tần Thiếu Phong tựa như xuất hiện một vòng thái dương màu vàng này vô cùng chói mắt, nở rộ vô tận ánh sáng vàng, hơn nữa càng lúc càng lớn, trong nháy mắt chính là biến thành kích thước trăm trượng, lập tức ánh sáng vàng từ trên đó nở rộ ra chậm rãi thu liễm, cuối cùng lộ ra tướng mạo sẵn có. Thiên địa tế đàn, Cam Tiểu Tiểu ở sau khi nhìn thấy thứ dưới chân Tần Thiếu Phong nhất thời chính là hét lên, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng như thế nào cũng là không nghĩ tới dưới chân Tần Thiếu Phong vậy mà là thiên địa tế đàn, mà sự tình về thiên địa tế đàn, Cam Tiểu Tiểu chỉ ở trên điển tịch của Tiên Hậu Hoàng Triều mới nhìn thấy một chút miêu tả, cho nên biết thiên địa tế đàn này chỉ có cửu đại thiên châu chi chủ mới có được mà Tần Thiếu Phong sao có thể có được. Không sai, xuất hiện dưới chân Tần Thiếu Phong chính là thiên địa tế đàn, đây là biện pháp duy nhất Tần Thiếu Phong có khả năng nghĩ đến chiến thắng Cam Tiểu Tiểu, chỉ có mượn dùng lực lượng thiên địa tế đàn mới có thể đem Cam Tiểu Tiểu đánh bại, từ đó bắt được Cam Tiểu Tiểu. Mà Tần Thiếu Phong là hoàn toàn luyện hóa thiên địa tế đàn, cho nên có thể hoàn toàn nắm trong tay thiên địa tế đàn. Mà thiên địa tế đàn có rất nhiều công năng cường đại, bởi vì thực lực cảnh giới Tần Thiếu Phong hiện tại rất thấp cho nên không thể hoàn toàn thi triển ra, nhưng mà có một năng lực lại. Góc truyện audio.com, hoàn toàn có thể mượn dùng, đó chính là Tần Thiếu Phong thân là thiên địa tế đàn chi chủ, như vậy vô luận ở địa phương nào, chỉ cần trong lòng ý niệm vừa động thiên địa tế đàn này liền là sẽ xuất hiện ở dưới chân Tần Thiếu Phong, hơn nữa rót vào vô cùng vô tận lực lượng cho Tần Thiếu Phong, mà những lực lượng này thì là đến từ toàn bộ con dân Đại Tần Hoàng Triều. Chỉ là nếu vận số Đại Tần Hoàng Triều bao phủ con dân, mặc kệ là con dân nguyên bản của Đại Tần Hoàng Triều hay là con dân bị chinh phục, lực lượng bọn họ đều có thể bị thiên địa tế đàn rút lấy, từ đó rót vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong ở trong thời gian ngắn đạt được thực lực nghịch thiên, đương nhiên, phải là trong phạm vi thừa nhận của Tần Thiếu Phong, nếu không, vượt qua phạm vi thừa nhận của Tần Thiếu Phong cũng liền nổ tan xác mà chết. Điểm này Tần Thiếu Phong cũng là rất rõ ràng, chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ đem thiên địa tế đàn triệu hồi ra cũng không mượn dùng lực lượng trong đó, mà Cam Tiểu Tiểu vậy mà nhận ra thiên địa tế đàn, vì thế Tần Thiếu Phong liền hướng về Cam Tiểu Tiểu hỏi. Ồ, nàng biết đây là thiên địa tế đàn. Nói như vậy, nàng hẳn là biết uy lực của thiên địa tế đàn, hiện tại nàng cảm thấy ta có thể đánh bại nàng hay không? Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở trên thiên địa tế đàn, bỗng nhiên lại vui vẻ nở nụ cười, hơn nữa một khuôn mặt xinh đẹp kia càng thêm đỏ bừng lên, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Không sai, ngươi thắng, ta không phải đối thủ của ngươi. Tuy là nhận thua, nhưng mà lại không có chút uể oải, ngược lại còn 10 phần vui mừng. Tần Thiếu Phong nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, tiếp theo ý niệm trong lòng dâng lên, thiên địa tế đàn kia liền tán đi, lập tức Tần Thiếu Phong liền hạ xuống trước mặt Cam Tiểu Tiểu, đưa tay chính là nắm lên tay của Cam Tiểu Tiểu, nói với Cam Tiểu Tiểu. Vậy hiện tại nàng chính là vợ ta, đến, để cho lão công hôn một cái. Nói xong liền thế sét đánh không kịp bưng tai liền ở trên mặt Cam Tiểu Tiểu hôn một cái. Cam Tiểu Tiểu bị Tần Thiếu Phong bắt lấy tay, vốn đang muốn giãy giụa một chút, chẳng qua nghĩ đến mình sớm muộn gì là người của Tần Thiếu Phong, cũng liền không từ chối nữa, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước đánh lén nàng, điều này làm cho Cam Tiểu Tiểu càng thêm thẹn thùng, hung hăng lườm Tần Thiếu Phong một cái, lại không nói gì. Huynh vì sao có thể có thiên địa tế đàn? Cam Tiểu Tiểu hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, căn cứ điển tịch của Tiên Hậu Hoàng Triều, nàng biết trong đại thế giới này tổng cộng có 9 tòa thiên địa tế đàn, thuộc về cửu đại thiên châu chi chủ, mà cửu đại thiên châu chi chủ kia lại là thượng đế cao cao tại thượng, tự nhiên là không có khả năng chỉ có một chút thực lực của Tần Thiếu Phong như vậy, chẳng qua Tần Thiếu Phong vừa rồi triệu hồi quả thật là thiên địa tế đàn, nếu không, là không có thiên địa chi uy cường hãn như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói với Cam Tiểu Tiểu. Còn có thể như thế nào, đương nhiên là thiên địa ban tặng, cái này nàng nên tin tưởng Đại Tần Hoàng Triều có thể thống nhất toàn bộ thiên hạ đi, cho nên nàng ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm, về sau cũng là có chỗ tốt của nàng. Vừa nói vừa lộ ra cực kỳ cười dâm phóng. Góc truyện audio.com, đãng đáng khinh, rước lấy từng cái lườm của Cam Tiểu Tiểu. Chẳng qua nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Cam Tiểu Tiểu cũng tiếp nhận cách nói của Tần Thiếu Phong, nếu thiên địa ban cho Tần Thiếu Phong thiên địa tế đàn, như vậy liền có thể nói rõ Tần Thiếu Phong có khả năng trưởng thành cường giả cảnh giới thượng đế, hiện tại nếu đem tiền đặt cược đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, nói không chừng tương lai thật đúng là có thể đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Không sai, cái này đối với Cam Tiểu Tiểu mà nói chính là một hồi đặt cược, bởi vì tại đại thế giới này đã có 9 đại thượng đế, bọn họ tự nhiên là sẽ không nhìn Tần Thiếu Phong trưởng thành lên, dù sao 9 đại thiên châu hiện tại ở một loại trạng thái cân bằng vi diệu, nếu có người mưu toan đánh vỡ nó, như vậy 9 đại thượng đế khẳng định sẽ không đáp ứng, tuyệt đối sẽ vô tình gạt bỏ Tần Thiếu Phong. Cách chương.